Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Cuối cùng chiến lược 3. Chương 228. Cuối cùng chiến lược 3. Về sau cái này Ti Nghiêu Kỳ liền được an bài ở sau lưng nàng trên chỗ ngồi. Bất quá nhất thời nửa khắc Dung Tự cũng không lo được cái gì Ti Nghiêu Kỳ. 417. Chỉ vì hắn sau khi đến, cái này đường lớp số học cũng nhanh tan lớp. Sau giờ học, kia trên giảng đài mở ra một chương huyết bồn đại khẩu, số học lão sư dẫm lên một đôi giày cao gót liền tức giận đến bạch bạch bạch liền đi ra ngoài. Ngay tại nàng sắp đi tới cửa thời điểm, mới tốt giống như đột nhiên nhớ tới tại lớp số học gan to bằng trời Dung Tự đứng ở cửa phòng học, miệng liền hướng nàng chĩa sang: sáng mai gọi cha mẹ ngươi tới, không đến về sau ta lớp số học ngươi cũng đừng lên. Hừ. Sau đó Dung Tự liền nhìn xem vị kia trung niên bác gái hãy cùng cái ngạo kiều tiểu cô nương đồng dạng vừa nghiêng đầu liền mất tung ảnh. Thấy Dung Tự khóe miệng trong nháy mắt liền kéo ra, làm sao trong thế giới này đầu nàng còn có cha mẹ loại này cao đẳng phối trí sao? Nàng kia đối yêu đến muốn chết muốn sống cha mẹ không phải sớm tại nàng khi 6 tuổi liền cùng nhau không nói tình lý rời đi nàng sao? Chẳng lẽ thật sự còn có thể gặp lại cha mẹ sao? Dung Tự trong mắt bỗng nhiên liền lóe lên một tia hoảng hốt. Nhưng mà ai biết cái này bác gái như thế một uy hiếp, lớp học những người khác dĩ nhiên lại tại này huyên náo loạn lên. Sau đó đều một bộ xem kịch vui biểu lộ đều hướng nàng nhìn lại. Các nam sinh ồn ào đến nhất là lợi hại, nữ hài tử thì đều là vụng trộm liếc nhìn nàng một cái, liền lại lập tức quay đầu lại cùng mình đám tiểu đồng bạn xì xào bàn tán. Ở trong đó ngược lại là có cái người mặc một bộ cùng Ti Nghiêu Kỳ không sai biệt lắm áo sơ mi trắng tuấn tú nam sinh thoáng có chút lo âu hướng nàng nhìn lại, nhưng cũng không thấy một hồi liền lập tức liền quay đầu lại lần nữa vùi sâu vào trước mặt cuốn sách ấy đâu. Nhìn xem liền một bộ học sinh tốt tư thế, cũng là nhìn thấy người này, Dung Tự mới đột nhiên kinh ngạc xuống. Nha hoắc, cái này không phải liền là trong truyền thuyết nàng vị kia mối tình đầu sao? Làm sao, hắn cũng tại a, thật sự là rất có ý tứ. Bất quá liên quan người này ấn tượng thậm chí là danh tự nàng đều đã có chút không nhớ rõ lắm. Nhưng có quan hệ với người này nhưng lại hai chuyện nàng lại là thế nào đều không thể quên được. Một chính là người này là nàng tất cả trong trí nhớ một cái duy nhất chủ động đuổi theo nàng, lại chủ động quăng nàng nam nhân. Hơn nữa còn là vì học tập loại này thao đạt lý do. Bởi vì phải học tập thật giỏi, cho nên cùng với nàng yêu đương nửa tháng về sau liền chủ động đưa ra chia tay. Đáng thương nàng khi đó vẫn là mối tình đầu, không cha không mẹ, lại hối hận, ngạo đến cùng cái gì. Liền thân cận nhất bạn bè đều không nói một chữ, ngạnh sinh sinh một người cắn răng tới đỉnh. Sau đó nàng liền thấy người này cùng nữ hài tử khác tay trong tay, bắt đầu rồi một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Hay là sau làm việc về sau, cao trung tụ hội, đã lập nghiệp nam nhân thành công, một bộ tinh anh phạm, lại khi nhìn đến nàng một nháy mắt, chuốc say mình, cuối cùng ở trước mặt nàng khóc thành cái ngu xuẩn, còn nói cái gì còn thích nàng, vẫn chưa quên nàng, lúc ấy liền đem nàng cho chán ngán a. Về sau nhiều năm cao trung tụ hội đều không có quay lại. Dù sao kia một đám thao đản cao trung bạn học đối với nàng mà nói cũng không có gì tốt tụ. Đúng, chính là thao đản. Nghĩ được như vậy, Dung tự đưa tay tại mình trắng nõn trơn mềm gương mặt bên trên gầy hạ. Dù sao có lúc quá mức xinh đẹp cũng là sẽ dẫn tới đủ loại địch ý. Nữ hài tử cũng không cần nói. Dung tự một chạm đến các nàng bên người. Hãy cùng đứng tiến vào vịt con xấu xí trong đám thiên nga trắng. Vóc dáng liền không cần phải nói. Làn da trắng phát sáng. Thậm chí ngay cả phát dục đến độ so đám kia các nữ sinh tốt. Bất quá 16 tuổi. Liền bắt đầu có trước có hậu. Lại thêm ba mẹ nàng lưu lại có thể cung cấp nàng hoác hoác tiền tài không ít. Xuyên được cũng không tệ. Như thế một chút liền kéo ra cùng lớp học tất cả nữ hài tử khoảng cách. Nếu nói ngay từ đầu các nàng còn nguyện ý cùng với nàng tâm sự. Lui tới, thời gian lâu dài, các nàng thích nam sinh cả đám đều đưa mắt nhìn sang Dung tự các nàng liền cũng không nguyện ý. Cùng với nàng lui tới, không nguyện ý vậy thì thôi. Một hai cái phá lệ xấu còn thích ngầm truyền cho nàng nhàn thoại. Nói nàng tại tiểu học năm thứ tư ngay tại quảng trường nhân dân cùng nam sinh hôn. Mới vừa lên sơ trung liền bị người phá xử. Sơ trung vừa tốt nghiệp liền đi làm sảy thai giải phẫu cái gì. Còn nói cái gì nàng ngực lớn như vậy đều là nam nhân vò loại hình nghe tựa như là tại đánh giám. Về sau tại Dung tự cũng không biết rõ tình hình tình huống dưới dĩ nhiên càng truyền càng xa. Càng về sau thậm chí lưu truyền đến toàn bộ niên cấp đều biết. Cho nàng lên các loại khó nghe ngoại hiệu coi như xong. Thậm chí còn kém chút. Mà các nam sinh liền lợi hại hơn. Có thể nói toàn bộ lớp học có 8 thành nam sinh đều là thích nàng. Chỉ bất quá 16 tuổi nam hài tử còn không hiểu được như thế nào đi biểu đạt trong lòng yêu thương. Còn dừng lại tại yêu nàng liền khi dễ tuổi của nàng. Xô xô đẩy đẩy. Lạp lạp tóc đều là nhẹ. Một khi bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề liền lập tức hư thanh một mảnh. Cái nào nam sinh cách nàng gần một chút, nam nhân khác liền lập tức ồn ào lên có thể đem nóc nhà cho sốc. Chờ về sau lời đồn đại sau khi truyền ra, những người này liền một bên tiếp tục suy nàng, một bên bí mật đối với động tác của nàng biên độ tồi tệ hơn. Đáng tiếc khi đó Dung tự cũng là cố chấp. Bọn hắn chân trước động thủ. Chân sau nàng liền lợi dụng sau khi học xong thời gian đi học Taekwondo. Đợi đến lần sau ai dám đối nàng động thủ. Nàng liền không chút lưu tình từng cái té xuống. Lại quá phận. Nàng liền mang tốt trong nhà dao gọt trái cây. Đi lên chính là làm. Quẹt làm bị thương liền bồi thường tiền. Dần dần, nàng người bên cạnh liền trục dần ít đi xuống dưới. Thanh danh lại càng ngày càng kém. Chỉ lưu lại một cái ngồi cùng bàn ngốc bạch ngọt. Từ đầu đến cuối còn đi theo bên cạnh mình. Chỉ bất quá cái này ngốc bạch ngọt cũng là bởi vì trong nhà có tiền có thế. Người ta khi phụ nàng, sau đó liền bị cưỡng chế khuyên lui. Người khác mới không dám động nàng. Cái này ngốc bạch ngọt cũng là thật ngọt, chỉ bất quá về sau cha mẹ của nàng huyên náo quá lợi hại. Thỉnh thoảng liền bắt cái gian cái gì, cao trung vừa tốt nghiệp liền xuất ngoại. Nói thật, nàng ghét nhất liền nàng cao trung thời kỳ, thật sự là quá có cạnh có góc, tựa như là chỉ toàn thân có gai bé nhím nhỏ, ai đụng nàng nàng liền đâm ai. Vẫn là về sau lớp 12 thời điểm cùng tiểu bạch kiểm kia mối tình đầu nói xong yêu đương lại bị quăng về sau, loại này toàn thân có gai cảm giác mới dần dần giảm đi không ít. Sau đó toàn bộ lớp 12 nàng liền cũng không có đi học. Trên cơ bản đều dùng ở yêu đương cấp trên, trước kia khi dễ qua nàng, nhục nhã qua nàng. Thậm chí là sau lưng nói qua nàng nhàn thoại, chỉ cần kia bóc người tốt hơn tên, đều liên tiếp trở thành bạn trai của nàng. lại lục tục ngô ngoe trở thành nàng bạn trai cũ. Nói nàng có báo ứng giống như chính là cái này bạn trai cũ một trong đi. Còn lại khóc ròng ròng, oán hận chửi mắng, thậm chí là quỳ xuống cầu khẩn đều là vừa nắm một bó to. Tốt nghiệp trung học về sau là thuộc túc xá lầu dưới của nàng náo nhiệt nhất. Gọi là một cái nối liền không dứt, gào âm thanh một mảnh a. Thậm chí là nhiều năm sau họp lớp, mượn say nói không quên được, cũng không chỉ nàng cái kia mối tình đầu một cái. Nghĩ được như vậy, Dung tự khóe miệng đột nhiên vểnh lên. Sau đó liền thấy được ngồi ở nàng đằng trước một cái vừa muốn mở miệng trêu đùa nàng lại bị gọi ra. Trưởng nam sinh vừa mới xoay đầu lại, liền trực tiếp đối mặt Dung tự cái nụ cười này. Sau đó cái rắm cũng không có thả một cái liền đỏ bừng mặt đem đầu chật vật xoay chuyển trở về. Thấy Dung tự cười đến càng phát vui vẻ. Tiếng cười kia nghe được ngồi trước nam sinh gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sách giáo khoa liền. Gương mặt đỏ lên càng phát lợi hại. Vì cái gì? Vì cái gì hắn cảm thấy Dung tự giống như lại dài đẹp chút? Nàng sao có thể đẹp mắt như vậy? Làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu? Nam sinh ở trong lòng không chỗ ở nói. Ngay tại Dung tự cười đến đang vui nhanh thời điểm, nàng bỗng nhiên liền thấy một con thon dài trắng nọn trực tiếp liền rời khỏi ngay dưới mí mắt nàng. Cũng là lúc này, Dung tự mới chợt phát hiện lúc này toàn bộ lớp học người vậy mà đều hướng nàng nhìn lại. Đồng thời toàn bộ lớp học an tịnh cũng liền tiếng cười của nàng mười phần đột ngột. Phát giác được điểm này Dung tự cũng không có lập tức liền thu liễm lại nụ cười của mình. Ngược lại còn trong mắt còn mang theo vui vẻ liền hướng tay chủ nhân nhìn sang. Khi nhìn đến đứng ở trước mặt mình Ti Nghiêu Kỳ thời điểm, trong mắt sớm đã nhiễm phải liễm diễm thủy quang. Tiếng cười dần dần nghỉ. Dung tự từ người trước mặt trên mặt thu hồi nhãn thần. Lại nhìn một chút hắn duỗi tới được tay. Hồi lâu mới tại lớp học người trước mắt bao người duỗi tay cầm quá khứ. Dung tự Ti Nghiêu Kỳ mời nhiều chỉ giáo. Ngươi cũng thế. Nam sinh thanh âm khàn khàn mà êm tai. Tuấn nam mỹ nữ lần thứ nhất nắm tay, khiến cho lớp học người trong nháy mắt yên tĩnh về sau liền đều xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Cái này mới tới ai cũng không để ý. Vì cái gì đơn độc muốn đi tìm kia Dung tự nắm tay? Còn có thể là cái gì? Nam nhân đều là bề ngoài hiệp sẽ. Kia Dung tự trưởng thành như thế, ai không tâm động a? Ai? Không phải nghe nói nàng bí mật rất loạn sao? Đều giao qua mấy nhiệm bạn trai. Còn có người nói nàng tại sơ trung liền đọa qua thai. Các ngươi không phải không nghe qua à? Làm sao đều nhìn ta như vậy? Một cái mặc vào một bộ đồng phục bím tóc đuôi ngựa nữ sinh nhìn xem hướng mình không ngừng nháy mắt hảo hữu, có chút kinh ngạc hỏi như vậy đạo. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, vừa muốn quay đầu, lại đột nhiên cảm giác mình bím tóc đuôi ngựa bị người bỗng nhiên kéo một phát. Da đầu bỗng nhiên đau xót khiến cho nàng không tự chủ được a một tiếng về sau ngược lại lên. Sau đó đã nhìn thấy Dung tự một trương xinh đẹp mặt cười híp mắt bu lại. Người nói nhỏ như vậy âm thanh, tất cả mọi người nghe không được, không bằng ngươi to hơn một tí. Thế nào, lớn tiếng nói cho mọi người ta nộp mấy người bạn trai. Lại vào giờ nào địa điểm nào đọa qua thai. Đến, nói to hơn một tí, lớn tiếng một chút, toàn bộ sân khấu đều là ngươi. A, đau quá, ô ô ô, bởi vì cuộn bách cùng cảm giác đau đớn đan vào lẫn nhau. Nàng dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người một chút liền khóc lên. Thấy thế, Dung tự cái này mới chậm rãi buông lỏng ra, lôi kéo nàng bím tóc đuôi ngựa tay. Đau là được rồi, chính là muốn ngươi nhớ kỹ dạng này đau. Không phải còn thật sự coi chính mình lớn há mồm, liền lập tức theo phun phân, nói xong. Dung tự mang theo ý cười liền lại ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Dung tự ngươi quá mức, một cái trang phục áo trắng nữ sinh một bên an ủi kia thuận miệng tung tin đồn nhảm nữ sinh một bên quay đầu quát lớn, lý thẳng mà khí tráng, ngươi nói lời này liền có ý tốt. Nàng phun phân thời điểm ngươi không nói nàng quá phận, ta bị thương tổn, bất quá chỉ là nho nhỏ phản kích một chút ngươi liền nói ta quá phận. Cô nương ngươi tam quan có chút lệch ra a, vẫn là nói ngươi cảm thấy vừa mới như thế lý luận kỳ thật chỉ là không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Nếu là ngươi thật dạng này cảm thấy... Dung tự bỗng nhiên liền vượt qua mình ngốc bạch ngọt ngồi cùng bàn. Một thanh kéo ra mình cửa sổ, nhìn xem nàng động tác như vậy. Áo trắng nữ sinh trong lòng bỗng nhiên liền lóe lên một tia cảm giác không ổn. Sau đó nàng liền nghe đến Dung tự đối ngoài cửa sổ liền la lớn. Hạ Du Du tháng trước vừa đọa xong thai, thai, thai. Dung tự thanh âm một chút ngay tại cả tòa lầu dạy học bắt đầu vang vọng, thậm chí ngay cả đối diện đều có thể nghe được. Hô xong, nàng mới nhìn sắc mặt kia một chút liền trắng xuống dưới áo trắng nữ sinh, hướng về phía nàng nghịch ngợm le lưỡi, đừng nóng giận nha, ta nói đùa, ngươi đại độ như vậy, chắc chắn sẽ không giận ta đúng hay không? Mặc dù ta nói đều là sự thật, ngươi cái này tiểu biểu đập cho xác thực tháng trước mới đọa xong thai, kết quả lại bị ta không cẩn thận thấy được, lại thêm thích tiểu bạch kiểm thích Dung tự, thù mới hận cũ cùng nhau phun lên đầu, liền tâm sinh ra dạng này độc kế tới. Đúng vậy, vừa mới nàng đều hồi tưởng lại, ngươi chính là cái tiểu biểu đập, cũng là lúc này. Nàng mới bỗng nhiên minh bạch lựa chọn nàng quá khứ đoạn trải qua này nguyên nhân. Lúc này nàng, mặc dù nhìn qua nhất không gì không phá, lại cũng chỉ có cái xác rỗng thôi. Kỳ thực bên trong tất cả đều là thịt mềm. Ngươi nói những người này đối nàng về sau có cái gì ảnh hưởng? Nàng làm sao biết đâu? Nói như vậy xong, Dung tự lại vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trên mặt sầu lo ti nghiêu kỳ, nhưng trong lòng cái gì đều không nghĩ đối với hắn cười cười. An vị về tới chỗ ngồi của mình, vì cái gì hoàn toàn linh nghe không được trong lòng của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, đến cùng như thế nào chiến lược. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay ít một chút. Bởi vì ta lại đi bệnh viện làm kiểm tra, sáng mai sẽ càng nhiều sao? A, ta có thể nói Dung tự cùng với nàng mối tình đầu sự tình chính là lấy chính ta vì mô bản sao? Hắn meo kia tiểu biểu đập chủ động đuổi theo người, yêu đương chừng một tháng liền muốn chia tay, nói hắn muốn học tập, ta liền thật sự một người đều không nói. Một người cứng rắn nghẹn đi qua. Lại sau đó, Nguyệt Thi liền thi toàn lớp thứ hai, hắn 27, trọn vẹn vượt qua kia tiểu biểu đập hơn mấy chục phân. Ha ha ha, thoải mái, đề cử ta giới giải trí văn văn, cùng ảnh đế truyền tay tiếng thời gian, sau khi kết thúc mở văn án, ôn lê, kinh diễm toàn bộ thập niên 80 tuyệt đại nữ tinh. Tai nạn xe cộ tử vong, ai ngờ mở mắt liền lên 30 năm sau một cái ôm đùi. Cọ nhiệt độ kịch tinh, tâm cơ biểu internet sơ lép, võng hồng, trên thân, không chỉ có như thế. Càng một tay bào chế cùng tân tân ảnh đế đủ diệp toàn dân tai tiếng. Mở ra nàng đỏ thẫm thượng vị con đường. Không, chờ một chút, ảnh đế đại nhân. Khỏe mạnh, ngươi làm sao?